Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 276, 276, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc áp thành một mảnh bầu trời. Sấm sét tác động, sấm chớp, giữa không trung, quang mang ngũ thải kết thành một vầng sáng hình cầu. Bao bọc phượng cửu ca trong đó, giống như là đứa bé trong thân mẫu thai nghén thành hình. Tư thái hoàn mỹ, thuần khiết như vậy, giống như là sinh mệnh do ông trời ban cho. Từng cỗ linh lực ở trên người nàng ra vào, đem một phương thiên địa kia tràn ngập thành một mảnh linh lực chi địa. Linh lực ngàn năm trong cơ thể điên cuồng kéo vào toàn bộ thân thể. Thật giống như đang trải qua ngũ mã phân thi cực hình bình thường giống nhau. Lực lượng bá đạo như vậy, tựa hồ trong nháy mắt sẽ đem nàng phân liệt thành vài nửa. Phượng cửu ca cảm giác nàng vừa đưa tay ra đã có thể chạm tới cánh cửa Diêm Vương Điện. Cửu nhi, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Thanh âm của nam nhân kia, tựa hồ từ nơi rất xa truyền đến. Đến trong lỗ tai đều có vẻ có chút không rõ ràng. Nhưng nàng nghe thấy, trái tim nàng nghe thấy. Vân Ngạo Thiên giờ phút này cũng nhất định đang nghĩ hết mọi biện pháp đến cứu nàng. Nàng không thể ở chỗ này nghèo được. Tuyệt đối không thể, tay chân không khống chế được, giống như trào ra một tia lực lượng dư thừa. Phượng cửu ca chậm rãi mở hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài run rẩy một chút, tựa hồ phía trên còn mờ mịt một ít sương mù, mơ hồ quang cảnh trước mắt. Nhưng mà mặc dù có mơ hồ hơn nữa, ánh sáng trắng bạc xẹt qua bầu trời dài kia, lại thiếu chút nữa lắc hoa ánh mắt của nàng. Tệ quá! Đầu bỗng dưng toát ra hai chữ này. Sau đó hoàn toàn là dựa vào phản ứng bản năng cầu sinh. Tay chân vừa mới có thể hoạt động nhanh chóng di động. Xuất kích, hai tay một cái đẩy ra. Nương theo lực kia đảo ngược một cái. Sau đó lại là một cái tung người. Động tác liên tiếp, nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt. Sét đánh kinh thiên chợt lóe lên. Liền rơi vào trong địa giới nàng vừa đứng thẳng. Ta... Công lực của ta, phục hồi. Phượng cửu ca kích động đến mức cơ hồ có chút run rẩy nâng hai tay lên. Nhìn ngũ thải linh lực trên đầu ngón tay nhảy lên. Cảm thụ trong lòng, không cách nào nói thành lời. Giống như một phế nhân sống lâu như vậy. Làm cái gì cũng bị coi là hàng dễ vỡ cẩn thận che chở. Nàng nhìn khó chịu, Vân Ngạo Thiên cũng khó chịu. Nàng đưa tay giữa không trung vẽ một cái. Một đạo linh lực quang mang hiện lên, màu sắc đầy màu sắc đó chảy, lưu quang tràn đầy màu sắc, chỉ là cảm thụ cũng có thể cảm thụ được. So sánh thời điểm nàng ở Lâm Uyên Đại Lục, lúc này nàng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, linh lực ngàn năm kia ở trong cơ thể chống đỡ. Nói không lợi hại, vậy mới kỳ quái, hiện giờ, nàng cũng có một chút căn bản để đứng vững ở chỗ này. Khóe miệng còn chưa kịp dương lên. Một đạo sét đánh chợt lóe, cái gì báo trước cũng không có, liền trực tiếp rơi vào trên đầu nàng. Trong nháy mắt chỉ nghe phanh một tiếng, quần áo rách nát, khuôn mặt đen nhánh, đầu tóc bị cháy, biểu tình lộn xộn. Phượng cửu ca bị nổ đến không hình người, từ trong miệng phun ra một làn khói trắng, đau đớn nhếch miệng, còn có thể nhìn thấy hàm răng đen trắng tương phản rõ ràng của nàng. Ức hiếp ta, trời cũng ức hiếp ta. Phượng cửu ca bĩu môi, bộ dáng ủy khuất tựa hồ sắp khóc. Cả đời này nàng là vận khí gì đây? Kiếp trước, Đào Phong kiếm vũ đi du tẩu, không bị cừu gia vô số ám toán đến chết, lại ở Mandiver tắm nắng gặp phải sóng thần. Cả đời này, vừa sinh ra gặp được một gia đình coi như sống qua ngày, lại gặp được một đại tỷ tùy thời đều muốn giết chết nàng. Về sau thật vất vả mới gặp được một nam nhân có thể làm cho nàng giao tâm. Lại là vô số phiền toái nối tiếp mà đến. Tại thời điểm nguy cấp nhất không có cảm giác. Lại lúc này nhớ tới những thứ này. Phượng cửu ca cảm giác sợi dây kiên cường của mình đã căng thẳng đến cực hạn. Giống như dùng sức một chút sẽ vỡ vụn. Có ai có thể biết. Nàng còn chỉ là một nữ tử hơn 10 tuổi. Vì sao phải để cho nàng thừa nhận áp lực lớn như vậy? Một đạo bạch quang bao phủ trên người Phượng cửu ca, đem bụi bẩn trên đầu nàng quét sạch không còn. Sức mạnh nhẹ nhàng đó vuốt ve má, dường như để chữa lành tất cả các vết thương của nàng. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu lên, nhìn Vân Phi Dương đứng giữa không trung, từ xa vươn tay về phía nàng. Hắn một vẻ mặt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, ngữ khí nói chuyện không chút khách khí. Bởi vì người yêu không phải là người khác, mà là Vân Ngạo Thiên. Sau đó, người phải nỗ lực nhiều hơn những người khác và trải qua nhiều khó khăn hơn. Những lời này, thực tế như vậy, Phượng Cửu Ca đưa tay lau đi nước mắt còn chưa rơi xuống trong mắt. Nhếch khóe miệng nhẹ nhàng nói một tiếng. Đa tạ, Vân Phi Dương lạnh nhạt một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nhưng mà trên mặt kia, rõ ràng là biểu tình rất hưởng thụ. Phượng Cửu Ca rũ mắt xuống, khẽ cười một chút, nam nhân thối rối dám thật. Sắc mặt Vân Phi Dương thành công chuyển thành rét lạnh veo. Đại khái Phượng Cửu Ca thích làm nhất việc chính là đem từng khuôn mặt lạnh lùng phá công. Nhìn bộ dáng Vân Phi Dương xoay người rời đi, nhưng tất cả đều là đại nam nhân không được tự nhiên trong lòng. Gương mặt lạnh lùng anh tuấn kia giờ phút này chỉ sợ so với mùa đông càng thêm lạnh như băng. Vân Ngạo Thiên, chàng có biết giờ phút này ta muốn chàng ôm ta vào trong ngực cỡ nào? Một lát sau khi xuất thần, mây đen trên bầu trời nhanh chóng tản ra. Không khí lạnh lập tức từ trong quần áo lạnh lẽo xuyên vào. Lạnh đến cả người nổi da gà. Đế Thiên Hành cũng không biết từ lúc nào âm thầm đi tới phía sau nàng. Trực tiếp đưa tay đập vào đầu nàng một cái. Đang suy nghĩ cái gì? Công lực ngàn năm liền thỏa mãn rồi sao? Ở trên Vân Thiên tùy tiện bắt ra một lão yêu tinh đều là ngàn năm. Trình độ này của ngươi muốn so với ai? Ta cái gì mà ta? Muốn cãi nhau không? Lại ở chỗ này đi. Ngươi hảo hảo cảm nhận DTU vị một phen vạn kiếp địa ngục một ngày bốn mùa. Thái độ Đế Thiên Hành hết sức cường ngạnh. Còn không dễ dàng tha thứ cho Phượng Cửu Ca nói cái gì đó. Liền ôm Tiểu Thủy tiến vào sơn động. Về phần Vân Phi Dương, ngay từ đầu hắn đã không có ý định để ý tới. Tốt nhất là nàng ở bên ngoài này đông chết. Được, Phượng Cửu Ca cung kính đáp một tiếng. Nhìn thẳng Đế Thiên Hành tiến vào sơn động. Lúc này mới đứng thẳng dậy. Mặc dù ngữ khí ác liệt muốn chết, nhưng người thật sự tốt cho nàng. Nàng hoàn toàn có thể cảm thụ được cái loại chân thành này. Đó là từ đáy lòng phát ra cảm giác. Nàng ngồi xếp bằng, dựa theo phương pháp lúc trước, tiếp tục đem công lực xâm nhập đào bới ra, hoàn toàn vì mình mà sử dụng. Chung quanh là gió lạnh gào thét mà qua, tựa hồ bắt đầu mưa đá. Đầu tiên là từng viên nhỏ, sau đó dần dần, mưa đá giống như tiết cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi xuống, lại trở nên lớn bằng nắm tay. Phượng Cửu Ca thân hình nhỏ nhắn, đem hết thảy chống lại. Hai đại nam nhân ở bên cạnh nhìn, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn nhìn, bọn họ đang nhìn nữ tử bất khuất này, như thế nào ở trong một hồi khảo nghiệm, trở nên càng thêm cường đại. Đế Thiên Hành đưa lưng về phía Phượng Cửu Ca, trầm mặc một lúc lâu, trên mặt trung quy lộ ra một nụ cười vui mừng. Nàng ngất dũng cảm, chính mình lúc trước, chính là thiếu một loại dũng cảm không sợ hãi như vậy. Pháp lực nếu đã mở ra, như vậy ngày mai liền đi trở nên mạnh hơn đi. Hắn nghĩ đến vạn kiếp địa ngục tàn khốc cùng huyết tinh. Trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn hạ quyết tâm. Không đi đến nơi nguy hiểm nhất, không bao giờ biết ngươi có thể phát triển nhanh như thế nào. Cũng giống như vừa rồi, không ép buộc chính mình một phen, ngươi vĩnh viễn không biết mình có thể làm tốt như thế nào. Chuyện hắn có thể làm chính là để cho Phượng Cửu Ca không uổng công đến vạn kiếp địa ngục đi một lần. Thời điểm đi ra ngoài, ít nhất sẽ không cản trở Vân Ngạo Thiên. Chấm, Tiểu Thủy ở trong ngực Đế Thiên Hành. Đột nhiên cảm thấy nam nhân này an tĩnh, có chút đáng sợ. Cửu Nhi, từng tiếng kêu gọi xa xôi kia, xuyên qua núi cao trùng trùng điệp điệp, xuyên qua từng mảnh thảo nguyên, xuyên qua không khí vô tận kia, thấp truyền đến trong tai mây bay. Đế Thiên Hành có được lực lượng nhạy bén hơn người thường, có thể cảm giác được những thứ người khác không thể cảm giác được. thế cho nên thanh âm như vậy so với gió còn nhỏ giọng hơn. Nhưng vẫn không thoát khỏi sự lỗ tay của hắn, là Vân Ngạo Thiên. Vừa nghĩ về Vân Ngạo Thiên thì ngay lập tức hắn xuất hiện, đưa tay cầm lấy giữa không trung, một tấm gương vàng tím điêu khắc hoa hình bát giác xuất hiện trong tay hắn. Lòng bàn tay hắn nhoáng lên mặt gương kia một cái, bên trong vốn chỉ phản chiếu khuôn mặt của Đế Thiên Hành, kết quả trong nháy mắt liền chuyển hóa thành một cảnh tượng khác. Bên ngoài Hắc Nguyệt Nhai cao lớn cắm thẳng lên trời, một nam nhân huyền y lơ lửng giữa không trung, một thân áo dài phiêu phiêu, một đầu tóc bạc điên cuồng tung bay, mi tâm kia nhíu chặt, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh ở huyệt thái dương bạo phát ra, rõ ràng có thể thấy được, Vân Ngạo Thiên đã phát điên rồi, nhưng vẫn chưa đến mức mất đi lý trí, nếu không, hắn hiện tại có thể đã vọt vào Phượng Cửu Ca, lúc này cũng đã không còn tồn tại nữa. Hắc Nguyệt Nhai tiến vào cửa vạn kiếp địa ngục, là một cái tỏa hồn liên đăng. Một khi có ngoại lực xông vào, đèn tan cửa nát, huống chi đèn kia không có đăng châu, căn bản không cách nào phá trận. Vân Ngạo Thiên ở cửa vào nhìn thấy những thứ này, tức giận cả người đạt tới một loại đỉnh phong, giống như tùy thời tùy chỗ sẽ phát cuồng hủy diệt. Bố trí tinh xảo như vậy, tính toán khéo léo như vậy, trách không được có thể chắc chắn nói cho Vân Ngạo Thiên biết Phượng Cửu Ca ở vạn kiếp địa ngục. Bởi vì Bạch Trạch biết, Vân Ngạo Thiên căn bản không có cách nào cứu nàng. Bây giờ hắn giống như là một thằng ngốc. Cửu Nhi, Cửu Nhi, Vân Ngạo Thiên lần đầu tiên cảm giác được mình bất lực. Liền ngay cả mất đi toàn bộ công lực cũng không có loại cảm giác này. Lại vào giờ khắc này toàn bộ trào ra. Hắn nhẹ giọng dùng hết tất cả tình cảm gọi ra hai chữ này. Từng tiếng quanh quần. Vân Phi Dương thấy vậy, bất động thanh sắc thu hồi bát giác tử kim kính, lại khó có được cảm thán, khẽ thở dài một tiếng. Cả hai người đều như vậy. Dương mắt nhìn Phượng Cửu Ca cắn chặt môi dưới một mực không ngừng chống đỡ mưa đá rơi xuống, ánh mắt trong mắt ba động một phần, giống như mặt hồ bình tĩnh văng lên từng tia sóng nước. Vẫn luôn tưởng tượng Vân Ngạo Thiên coi trọng nữ nhân này như thế nào, muốn nói dung mạo khuynh quốc khuynh thành, yêu loại thiện huyễn hóa, hồ ly tinh càng là người nổi bật trong đó. Muốn xinh đẹp bao nhiêu không có. Muốn nói tài đức, chỉ sợ tùy tiện kéo ra một người, cũng sẽ không giống tiểu cô nương này cái loại này tiểu lưu manh côn đồ. Nhưng có đôi khi, hết lần này tới lần khác nhìn nàng càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng đẹp. Vân Phi Dương cảm giác được ngón tay yên lặng đã lâu của mình giật giật. Thậm chí còn có một loại xúc động muốn trợ giúp nàng. Giúp nàng và Vân Ngạo Thiên sao? Sau đó nhìn hai người bọn họ cùng Đế Thiên Hành bọn họ thống khổ như nhau sao? Đùa hắn đấy à? Hắn hừ nhẹ một tiếng. Đem ý nghĩ không thực tế kia của mình lập tức cắt đứt. Cách chương.